Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 847 trốn tránh. Chương 847 trốn tránh. Đỗ Thao cũng không quá vừa lòng Vương Tứ Nương cấp địa phương, cho nên dẫn người đến Bà Dương Hồ vùng đi kiếm ăn. Bọn họ cảm thấy Bà Dương Hồ mà càng tốt gieo trồng, tưởng ở nơi đó dàn xếp xuống dưới. Vương Tứ Nương thậm chí thế hắn cùng Bà Dương quận quận thủ thương nghị, cho bọn hắn một miếng đất dàn xếp. Nhưng Vương Đôn muốn thu phục Dương Châu mặt khác quận huyện, liền lấy cớ Đỗ Thao là phản tặc chạy tới tiêu diệt hắn. Vốn dĩ đã chậm rãi bình ổn xuống dưới lưu dân chi loạn mới lại ngoi đầu lên. Vốn dĩ Vương Tứ Nương chỉ là ở giữa khuyên giải chuyện này hòa giải nàng tương quan, kỳ thật lại không nhiều lắm quan hệ. Bởi vì Bà Dương quận là ở Dương Châu cảnh nội, không thuộc Kinh Châu quản hạt, nhưng cùng nàng không quan hệ đi. Nàng cùng Đỗ Thao lại có thể nói được với một ít lời nói. Chịu Triệu Hàm Chương ảnh hưởng, nàng cho rằng lúc này chỉ cần không phải ngoại địch, đều có thể tạm thời buông mâu thuẫn, nhưng hiện tại không giống nhau. Vương Tứ Nương trực tiếp liên hệ Đỗ Thao, muốn cùng hắn hợp tác. Ngươi không phải tưởng an trí lưu dân sao? Hành a, chúng ta hợp tác, đem Bà Dương quận, Dự Trương quận, các loại quận, phàm là Dương Châu địa bàn đều đánh hạ tới. Ta cùng Triệu Thứ Sử góp lời, phong ngươi một miếng đất an trí thủ hạ của ngươi. Người Đỗ Thao đang bị Vương Đôn đè nặng đánh, nghe vậy lập tức đồng ý, dẫn người chính thức đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Vương đạo người ở Kiến Nghiệp, đầu tiên là nghe nói Vương Đôn giết Vương Trừng, còn chưa tới kịp từ kinh giận trung hoàn hồn, lập tức liền nghe nói Vương Nghi Phong chiêu hàng Đỗ Thao, muốn đánh Dương Châu. Vương đạo nhịn không được dẫm chân hối hận, không nên làm cho bọn họ hai người đụng tới một chỗ. Sử Trọng sao như thế xúc động? Bình tử, bình tử, niệm Vương Trừng tự. Vương đạo nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Hắn là thật sự thương tâm. Tuy rằng bọn họ nói bất đồng, lại là huynh đệ, gì đến nỗi vì một chút khác nhau liền phải giết người. Tả Hữu Tâm Phúc cũng trong lòng hoảng sợ, suy đoán nói, Vương Bình Tử tính ngạo miệng độc, có lẽ là cùng Sử Trọng nổi lên phân tranh. Sử Trọng dưới sự giận dữ không khống chế được, không có khả năng. Vương đạo nói, Sử Trọng tuy xúc động chút, lại không phải như thế lỗ mãng người, hắn lược tưởng tượng liền minh bạch. Rơi lệ nói, chỉ sợ vẫn là vì Nam Bắc chi tranh, nào có nguyên nhân vì chính kiến bất hòa liền giết hại thân nhân. Sử Trọng sợ là không thể phục chúng, Dương Châu nguy rồi, Sử Trọng nguy rồi, quả nhiên, Vương Đôn sát Vương Trừng lấy cớ người trong thiên hạ cũng không nhận đồng. Liền vốn dĩ đầu hướng Lang Gia Vương người đều nhịn không được trong lòng phạm nói thầm, Vương Trừng là Vương gia tử, lại là Vương Đôn đường huynh, hắn đều có thể bởi vì chính kiến bất hòa giết người. Kia muốn đổi làm bọn họ, trên quan trường luôn có ý kiến không đồng nhất thời điểm. Từ xưa đến nay, bởi vì chính kiến không đồng nhất chết người còn thiếu sao? Nhưng tranh cãi nữa đâu, giết người tổng yêu cầu một cái thỏa đáng lý do, hoặc tham ô, hoặc cầm quyền thất lợi, không có sai lầm, vậy dụ dỗ đối phương phạm sai lầm, lại lấy cớ sát chi, không có giống Vương Đôn như vậy. Trực tiếp giết người, lại tìm một cái vừa nghe liền không thể lệnh người tin phục lấy cớ vu oan, lúc này đạo đức đã rất thấp, Vương Đôn này cử lại kéo thấp đạo đức tuyến. Từ nay về sau, cùng trận doanh thần thuộc gian có phải hay không một chính kiến bất hòa liền nhưng cho nhau công sát, này cử quá mức ác liệt, cần thiết ngăn chặn. Bởi vì Vương Đôn cử chỉ, thế nhân liền theo hoài nghi khởi Lang Gia Vương tới, Vương Đôn như thế tàn nhẫn giết hại huynh trưởng, có phải hay không chịu Lang Gia Vương sai xử? Bởi vì Vương Trừng chết mà âm thầm cao hứng Lang Gia Vương. Vương đạo không thể không ra mặt, thỉnh Lang Gia Vương triệu hồi Vương Đôn, đều xem Trọng phạt hắn. Chỉ có như thế mới có thể cứu Sử Trọng, mới có thể bình ổn Triệu Hàm Chương cùng Vương Nghi Phong lửa giận. Hắn nói, tuy rằng Nam Bắc luôn có một trận chiến, nhưng lúc này chúng ta không thể cùng Triệu Hàm Chương từ ám đấu chuyển vì minh tranh. Thái tử ở nàng nơi đó, nàng lại chính chống lại hung nô. Một khi giao binh, minh chủ danh dự tổn hao nhiều a. Lang Gia Vương có thể kiên trì không bắc phạt trước thống nhất bên trong, nhưng tuyệt đối không thể ở Triệu Hàm Chương chống lại hung nô khi cùng nàng đánh lên tới. Bằng không, liền tính bọn họ có bộ phận quyền thần duy trì, người trong thiên hạ nước miếng cũng có thể chết đuối bọn họ. Tấn Lập Quốc tới nay mầm tai họa, còn không phải là bởi vì Lập Quốc bất chính sao? Lang Gia Vương cuối cùng lĩnh ngộ đến đây sự nguy cấp, không khỏi xoay quanh, hỏi, kia Vương Nghi Phong cùng Triệu Hàm Chương giống nhau, bá đạo thật sự, lại là phụ nhân cơn giận, nơi nào có thể nghe người ta khuyên, nàng nhất định phải đánh Dương Châu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta một mặt lui về phía sau sao? Phụ nhân cũng là thâm minh đại nghĩa, Vương đạo hơi không vui. Nhưng như cũ ôn hòa nói, minh chủ tạm nghỉ, ta đi cùng Vương Nghi Phong nói. Lang Gia Vương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, Mậu Hoành đại tài, lại là nàng thúc thúc, nhất định có thể khuyên phục nàng. Vương đạo liền lắc đầu nói, ta tuy là nàng thúc thúc, nhưng cũng là đồng liêu. Đã là nói quốc sự, chỉ luận tư tình không đủ. Lang Gia Vương sửng sốt một chút liền hỏi, Mậu Hoành tưởng như thế nào nói? Vương đạo trầm mặc một chút sau nói, thế cục nổi lên biến hóa, lúc này chúng ta lại kiên trì trước an nội đã là không ổn. Minh chủ, không bằng xuất binh trợ Triệu Hàm Chương bình định phương Bắc. Lang Gia Vương sắc mặt lạnh lùng, trầm ngâm một lát sau nói, Triệu Hàm Chương nếu bình định phương Bắc, này thiên hạ còn có chúng ta chỗ dung thân sao? Triệu Hàm Chương chỉ cần nhất định phương Bắc, chuyện thứ nhất sợ sẽ là giết hắn đi. Nàng có thái tử nơi tay, chẳng sợ hắn không thừa nhận, nhưng thiên hạ đại bộ phận người đều nhận đồng. Đến lúc đó nàng liền lý do đều không cần tìm, trực tiếp lấy hoàng đế lấy cớ giết hắn. Hắn có thể đánh thắng được nàng sao? Lấy hiện tại hai bên thực lực đối lập, dùng ngón chân tưởng cũng biết hắn đánh không lại. Hắn hiện tại cậy vào còn không phải là phương Bắc. Hung nô tác loạn, Triệu Hàm Chương toàn bộ binh lực đều dùng để đối phó hung nô, không rảnh hắn cố sao? Vương đạo cho rằng đây là tiện nghi chi kế. Tình hình thế giới luôn là biến hóa, ai biết về sau sẽ thế nào đâu. Nhưng hiện nay Lang Gia Vương không thể mất đi dân tâm, Lang Gia Vương lại không như vậy tưởng. Hắn cảm thấy Vương đạo đây là ở tái giá nguy hiểm, đem thuộc về Vương Đôn nguy hiểm tái giá tới rồi trên người hắn. Hắn châm trước một chút, nói đến cùng, việc này là Vương Đôn một người việc làm, có lẽ Vương Trừng thật sự cấu kết Đỗ Thao đâu, không bằng phái người đi điều tra một phen, mặc kệ có phải hay không. Cha quá liền có thể biết. Vương đạo nghe ra Lang Gia Vương ngụ ý, trên mặt đạm cười dần dần biến mất, trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hắn chưa từng có nhiều biện giải, đồng ý làm sau lễ cáo lui. Về đến nhà, Vương đạo liền ngồi ở sưởng hiên trên chiếu phát ngốc. Tào Thục đi ngang qua thấy, liền hỏi hắn, chuyện gì như vậy ưu phiền? Đối thê tử, Vương đạo thả lòng rất nhiều. Hắn yêu thương thở dài một hơi, có chút nản lòng thoái chí. Bình tử băn khoăn không phải không có lý, đem Lang Gia Vương muốn từ bỏ Vương Đôn sự cùng thê tử nói, Lang Gia Vương hiển nhiên không muốn gánh vác Vương Đôn sát Vương Trừng nguy hiểm, chỉ nghĩ đem việc này giới hạn ở Vương Đôn cùng Vương Trừng mâu thuẫn chi gian. Vậy không phải ích lợi chi tranh, mà là tư nhân tranh đấu, là cùng nhau mưu sát án. Nhưng cứ như vậy, Vương Đôn không chỉ có thanh danh bị hao tổn, chỉ sợ Triệu Hàm Chương còn sẽ vấn tội Vương Đôn, đến lúc đó hắn liền mệnh đều giữ không nổi. hiện tại Vương Đạo liền rất hoài nghi. Nếu Triệu Hàm Chương làm Lang Gia Vương giao ra Vương Đôn, Lang Gia Vương có thể hay không đem Vương Đôn đầu đưa đi Mông huyện, nói thật ra lời nói. Vương Đạo lựa chọn Lang Gia Vương, một là vì Đại Tấn, hắn là thiệt tình cảm thấy Lang Gia Vương có thể cho Đại Tấn xu với yên ổn. Đảo không phải Lang Gia Vương nhiều có tài, mà là hắn là bình thường thành nhân. Hắn có binh, có người, nhị là vì Vương Thị. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhiều ít sĩ tộc ở trong chiến tranh hôi phi yên diệt. Hắn tưởng bảo toàn gia tộc, vĩnh cửu không suy a, này liền yêu cầu Lang Gia Vương đối hắn cùng Vương Thị có cảm ơn chi tâm. Hắn đem hắn cùng người nhà tánh mạc đều lấy ra tới đánh cuộc ở Lang Gia Vương trên người. Không phải vì làm hắn ở gặp được khó khăn khi liền đem người nhà quăng ra ngoài đỉnh nồi. Tấu chương xong, hết chương.